Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đại thế trước tích. Kinh khủng uy áp tịch quyển bát hoang, Lâm Thiên căn bản đỡ không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hắn khuôn mặt sắc thương bạch, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Thực lực của ngươi tại sao lại mạnh như vậy? Phượng ca lạnh lùng nói. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi quá yếu. Giống như Lâm Thiên cái này trùng dựa vào đan dược chất đống thiên kiêu. Ngoại giới tóm một cái một bó lớn. Ở chân chính cường giả trước mặt. Không chịu nổi một kích. Ván này vũ thần phủ thắng. Trực tiếp tấn cấp. Có thể thu được tiến nhập 13 giản tư cách. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, không người cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Phượng ca bày ra thực lực quá kinh khủng, Ly Phượng ca nhảy hạ trận đấu đài, hướng vũ thần phủ phương hướng đi tới, mọi người nhìn thấy nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần, còn chưa đến gần, nàng cười một cách tự nhiên nói, a cầu qua, chân của ngươi tại sao còn không chữa cho tốt? Đều đã uẩn thể cảnh đỉnh phong. Thật không tệ chứ sao. Nghe vậy, A Cẩu có chút lúng túng cười cười. Chân của hắn rất khó trị liệu. Có hay không luyện đan sư. Dù sao hắn cũng không để ý. A Ly, nữ nhi của ta. Ngươi mấy năm nay chạy đến nơi đâu? Hòa Nhứ Nhi khóc thút thít đi tới. Ôm chặt lấy Phượng ca. Nàng đúng A cách nghĩ chi như điên. Mẫu thân. Ta không có việc gì. Cái này không an toàn trở về à. Phượng ca cười nói. Ngươi yên tâm đi. Ta mệnh rất lớn. Khi còn bé thường thường chạy đi 3 bước đoạn hồn lâm bịt mắt trốn tìm. Mỗi lần đều có thể bình yên vô sự. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mà là. Ta đây mấy năm nhưng là thu hoạch phong phú đây. Thế giới bên ngoài so với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Bên này. Ly Thiên Bá mở miệng nói, trở về đi, Ly Phượng ca trở về, vũ thần phủ người đương nhiên sẽ không dừng, nhất định phải đi chúc mừng một phen, theo trường sinh đạo tràng về đến nhà, Phượng ca cùng nàng mẫu thân một mực nói ngoại giới chuyện thú vị tình, phân phó chu phòng chuẩn bị xong ăn, mấy người ngồi quanh ở trong đại điện, Ly Thiên Bá dẫn đầu mở miệng trước nói, A Ly, ngươi là làm sao có thể tu luyện, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện là cửu hy thể, đây chính là trong truyền thuyết thần thể, chỉ có Tam Quốc Thư trên mới có thể tìm được ghi chép. Ngươi dĩ nhiên có thể tu luyện tới đại thành, bất khả tư nghị, vì Phượng ca thể chất, hắn không biết phí nhiều thiếu tâm tư, có thể nhất sau đều vô dụng, không nghĩ tới nàng đi lần này. Dĩ nhiên đạt được đáng sợ như vậy cơ duyên. Phượng ca hưng phấn nói. Phụ thân cũng cảm thấy bất khả tư nghị đi. Ta ly khai ra mấy năm. Vẫn luôn giả trang thành xấu cô nương. Nơi đó có cơ duyên liền hướng chạy đi đâu. Có thể ta chưa từng có đạt được một tia tốt chỗ. Thẳng đến trước vài cái tháng gặp phải công tử. Hắn truyền cho ta cửu hy thể. Trả lại cho ta tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi còn không biết đi, ta kỳ thực không phải là cái gì phế thể. Công tử nói ta là trọng đồng người, có thể khám phá thế gian tất cả vô căn cứ. Tu hành tốc độ so với thường nhân còn nhanh hơn vài lần. Trọng đồng người, Hòa Nhứ Nhi cùng Ly, Thiên Bá hoảng sợ, bọn họ đương nhiên biết loại này tu sĩ. Đây chính là con cưng của trời. Gặp may mắn, một ngày bước vào tu hành. Thế không thể đỡ, Hòa Nhứ Nhi nghi ngờ nói, trong miệng ngươi công tử là ai, là vị tiền bối nào? Chuyện này, Phượng ca lắc đầu nói, công tử tuổi rất trẻ, hắn mới so với ta hơn cái tháng. Bất quá, công tử là thiên hạ người lợi hại nhất, ngoại giới đối địch với hắn thế lực, đều bị san thành bình địa. Nàng nói như vậy, hai người càng hiếu kỳ hơn. Đến tột cùng là người nào sở hữu như này nội tình. Cửu hy thể chính là chí bảo, dĩ nhiên dễ dàng truyền thụ. Hoa Nhứ Nhi nói ra, còn có người khác sao? Nghe vậy, Phượng Ca ngẫm lại, trả lời, có a, tỷ như Bạch Ngôn tỷ, nàng đã siêu việt diệt kiếm cảnh, Tiểu Mặc sầu trận pháp thông thiên, Khinh Tiếu tỷ thể thuật vô song. Há, còn có một cái Luyện Nghê Thường, nghe nói nàng là Nam Hầu địa giới người, thiên phú của nàng rất mạnh, làm người cũng tốt, dù sao công tử đối với chúng ta đều rất tốt. Không biết 13 giản khai mở, công tử có thể hay không qua đây? Nghe đến đó, Ly Thiên Bá dò hỏi, cái kia còn có cái gì người kỳ quái sao? Kỳ quái, Phượng Ca chân mày cau lại, nói ra, vậy hẳn là giải ngữ tỷ, nàng là âm ti địa giới bá chủ. Âm ti địa giới, hai người liếc nhau, đều là theo trong mắt đối phương chứng kiến hoảng sợ. Đó là cấm kỵ, không thể tiếp tục đề. Xem ra Ali lần này thật gặp phải đại cơ duyên. Bọn họ không biết Hoa Giải Ngữ cái này người, nhưng âm ti địa giới bá chủ, đây chính là thái cổ thì tối cường người. Tu vi mạnh bao nhiêu? Không người biết, không nghĩ tới quả quyết sát phạt đại nhân vật. Lại có như này tên dễ nghe, hơn nữa còn cùng nữ nhi của bọn bọn tỷ muội tương xứng. Bất khả tư nghị a, A Ly, thế giới bên ngoài chơi thật khá sao? Bên này, A Cẩu đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe hắn hỏi, Phượng Ca nói ra, chơi có vui hay không ta không được tin tưởng. Nhưng trẻ tuổi trung, vô địch người thật rất nhiều. Giống như Lâm Thiên cái kia chủng con kiến hôi, ở bên ngoài tóm một cái một bó lớn. Sau đó Dạ Yến, Phượng Ca cho mọi người giảng thuật chính mình ở bên ngoài tao ngộ. Nghe mọi người như si mê như say sưa. Lần này giao phong, Thiên Quân phủ Lâm Thiên bị quét ngang, làm cho Quỷ phủ cũng thuận lợi tấn cấp. Quỷ phủ trong đại điện, Yêu Ức Viết pha một ly trà đậm, ngẩng đầu nhìn ra xa cao khoảng không, nàng còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm nay tình. Cái kia trùng cường giả khí phách là nàng muốn nhất cụ bị, chỉ tiếc nàng không có vốn liếng này. Tuyết Nhi, ngươi còn không đi nghỉ ngơi sao? Một cái nam tử đi tới, mặt mang tang thương, hắn là Quỷ phủ phủ chủ, Yêu Lương, phụ thân, Yêu Ức Tuyết trầm giọng nói. Vì sao vô song thành tu sĩ không thể đi bên ngoài? Ta cũng nghĩ ra đi lịch lãm. Yêu Lâm mở miệng nói. Đây là tổ tông lưu lại quy củ. Chúng ta thời đại thủ hộ 13 giàn. Chính là vì đợi có người mở ra thiên đế viện. Chỉ cần có người có thể mở thiên đế viện, vô song thành tu sĩ là có thể đi ra ngoài lịch luyện. Thiên đế viện, thật sự có người có thể mở sao? Yêu Ức Viết cảm giác cái này sự tình xa xa khó vời. Nàng khả năng đời này đều không đi ra lọt. Yêu Lạ an ủi, thiên hạ vô song thành đã phát sinh anh hùng thiếp, mời ngoại giới vô thượng đại giáo thiên kiêu. Lần này 13 giản tranh đoạt, không chỉ có vô song thành tu sĩ, phía ngoài thiên kiêu cũng sẽ giá lâm. Ngươi có thể thừa dịp cơ hội lần này ma luyện một phen. Thể chất của ngươi rất quỷ dị, vi phụ cũng không biện pháp hiểu thấu đáo. Yêu Ức Viết tự lẩm bẩm, có lẽ có người có thể giải mở ta bí ẩn. Liền Phượng Ca đều có thể tu trong truyền thuyết cửu hy thể. Nghĩ tới đây, rộng mở trong sáng, nàng cảm giác mình cơ duyên muốn tới. 13 giản khai mở, nàng rất chờ mong, đem trong chén trà đậm uống một hơi cạn sạch. Thần tốc đi nghỉ ngơi, nàng nhất định phải điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Yêu Lâm gặp nàng một hồi giống nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Thế giới này trên kỳ nhân vô số, ai có thể lại có bản lĩnh cởi ra thất môn phong thiên ấn. Hắn sở dĩ một mạch không có nói cho Yêu Ức Tuyết tình huống thật, chính là không muốn để cho nàng bi thương. Dù sao thất môn phong thiên ấn thật đáng sợ. Từ xưa đến nay, không người có thể đem bên ngoài hoàn toàn cởi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?